Bên cạnh những truyền thuyết đô thị rùng rợn, Nhật Bản còn có vô số địa điểm thú vị được đồn thổi là bị ma ám đang chờ khách du lịch khám phá. Nhật Bản là một quốc đảo tuy có diện tích nhỏ bé hơn nhiều nước khác, nhưng lại vô cùng phong phú về nền văn hóa và các địa điểm du lịch. Nhắc đến truyền thuyết đô thị Nhật Bản, chắc chắn ai cũng thoáng nghĩ đến những địa điểm nổi tiếng như khu rừng tự sát hay đường hầm Illuminati. Tuy nhiên, Nhật Bản không chỉ có hai điểm đến này nổi tiếng với những câu chuyện ma ám. Thực tế, rất nhiều nơi trên đất nước mặt trời mọc có lịch sử vô cùng bí ẩn, gắn liền với những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ. Dưới đây là năm thị trấn ma nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. 1. Đường hầm Illuminati. Đường hầm Illuminati là một địa điểm bị ma ám nổi tiếng ở thị trấn Miyawa, tỉnh Fukuoka. Đường hầm này đã nổi tiếng tới mức có cả phiên bản game và phim xoay quanh nó. Illuminati Tunnel dịch ra có nghĩa là đường hầm của chó hú, một nơi vô cùng lạnh lẽo và âm u. Mở cửa vào năm 1949, đường hầm có rất ít xe cộ qua lại vì nằm ở nơi hẻo lánh. Đây cũng là nơi mà những băng nhóm côn đồ hay qua lại. Sau nhiều vụ giết người và tự tử đẫm máu, những truyền thuyết đô thị rùng rợn về đường hầm Illuminati bắt đầu xuất hiện. Vào ngày 6 tháng 12 năm 1988, một nhóm thanh niên từ 16 đến 19 tuổi đã hành hung công nhân nhà máy 20 tuổi, Yumiyama Kuhichi, trước khi cướp xe và bắt cóc anh ta, quyết định bịt miệng Yumiyama để che giấu tội ác của mình. Chúng đưa anh ta đến đường hầm cũ và tra tấn anh ta. Chúng đã chói Yumiyama lại và liên tục đập một tảng đá vào đầu người đàn ông xấu số. Cuối cùng, băng nhóm đã đổ xăng lên người công nhân và phóng hỏa. Trong trạng thái điên cuồng, anh ta đã hét lên và chạy đến cuối đường hầm trước khi gục xuống đất, quằn quại trong đau đớn và chết dần. Một số người đến đây nói rằng máu của người đàn ông này và phần còn lại của quần áo bị cháy vẫn còn dính lại trên lan can. Thi thể của Yumiyama được phát hiện vào ngày hôm sau, bởi vì những hung thủ vụ án khoe khoang về thành tích của họ trong một quán bar. Ngày nay, đường hầm Illuminati đã bị chắn lại bởi một hàng rào và bị kín bởi những khối xi măng. 2. Ngôi trường tròn. Đây là một ngôi trường bỏ hoang có kiến trúc hình tròn kỳ lạ, được bao bọc bởi rừng cây xung quanh, và cách duy nhất để đến là đi bộ qua khu rừng rùng rợn này. Ngôi trường nằm ở Hokkaido, bị bỏ hoang từ năm 1974, phần lớn mọi cơ sở vật chất trong trường đều bị bỏ lại. Có nhiều câu chuyện kể về những người đã mạo hiểm khám phá phế tích của ngôi trường, nhưng khi trở lại họ trở nên loạn trí, một số thậm chí không bao giờ quay trở về nữa. Theo tin đồn, người ta nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân khi khám phá phế tích ma ám này. Nhiều người kể rằng mình có cảm giác bị theo dõi, nghe thấy tiếng hét chói tai từ khu rừng vào ban đêm, hay thậm chí những cái bóng mờ xuất hiện quanh khu rừng. Vì những câu chuyện kỳ bí được đồn đại, ngôi trường này đã trở thành một địa điểm săn ma nổi tiếng vào những năm 70 và 80. Ngày nay, nó không còn nổi tiếng như xưa nữa, nhưng vẫn có một số người thích mạo hiểm ghé thăm. 3. Uizanbochi. Uizanbochi là một cây cầu treo trên đường cao tốc 411 tại tỉnh Yamanashi. Ở đây có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tuy nhiên, những vách đá và dòng sông đẹp như tranh vẽ này lại có quá khứ vô cùng đen tối. Theo truyền thuyết, vào thời Sengoku, thế kỷ 15, khu vực này có các mỏ vàng do gia tộc Takeda điều hành. Gia tộc cũng điều hành các nhà thổ để lính canh và thợ mò được giải trí. Những cô gái làm việc tại nhà thổ này là Oizan, những kỹ nữ xinh đẹp. Sau một trận chiến thất bại, gia tộc Takeda phải rút lui và bỏ hầm mò của họ. Họ không muốn người của mình rơi vào tay kẻ thù. Vì vậy gia tộc đã lệnh cho 55 người kỹ nữ đứng trên cây cầu trước khi những sợi dây thừng trói họ bị chặt đứt. Những người phụ nữ này đều bị chôn dưới nấm mồ của dòng sông. Người ta nói rằng tiếng la hét ai oán của họ vẫn còn được nghe thấy cho đến ngày nay. Người dân địa phương tin rằng khu vực này bị ám bởi những ác linh mạnh mẽ và đầy thù hận. Nhiều người khi đi qua khu vực này ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo kỳ lạ. Thêm vào đó, những ngọn núi xung quanh cũng là khu vực cấm, cây cầu dẫu bị phong tỏa, thì tại tuyến đường quốc lộ gần đó cũng xảy ra vô số tai nạn chết người. 4. Thị trấn Ashidodon. Thị trấn khai thác than Ashidodon ở vùng núi thuộc tỉnh Taichi là một trong những địa điểm cực kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản, chủ yếu vì lịch sử gắn liền với sự phá hủy của nó. Môi trường xung quanh mỏ than này đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Vì thế thị trấn bị bỏ hoang từ hơn 40 năm trước, tất cả các hầm mỏ và nhà máy đều bị đóng cửa, và các tiêu chuẩn mới về chăm sóc môi trường ở cấp quốc gia đã được kiến nghị. Các mỏ khai thác quặng và đồng của thị trấn đã tồn tại hơn 400 năm. Ở thời điểm Hoàng Kim, nó chiếm 1/3 lượng than cung cấp cho toàn Nhật Bản thời điểm đó. Trong quá trình khai thác, thị trấn này đã khiến các khu rừng lân cận bị nhiễm độc vì quá trình nấu luyện kim. Giờ đây, nó chỉ còn là một đống phế tích, bao gồm những cơ sở vật chất đang xuống cấp, một nhà số nhà máy bỏ hoang, nhiều hầm mỏ có rào chắn, một nhà ga xe lửa, một ngôi đền, trường học và một thị trấn nhỏ với những căn hộ bằng gỗ đổ nát, chỉ còn sót lại một vài thứ đồ đạc cũ kỹ bị bỏ lại. 5. Thị trấn Wasuatos. Hoạt động khai thác vàng và đồng tại mỏ Wasuatos đã bắt đầu cách đây khoảng 1.300 năm, với cơ sở luyện kim cuối cùng đóng cửa vào năm 1978. Hiện địa điểm này thuộc sở hữu của Mitsubishi. Người điều hành các tour tham quan có người hướng dẫn xung quanh những điểm nổi bật và bảo tàng ở Wasuatos. Một truyền thuyết về mỏ Wasuatos kể về sinh vật thần thoại có mình sư tử với đôi cánh của phượng hoàng, chân bò và đầu của một con rắn. Tiếng gầm rú và sự khát máu của sinh vật khủng khiếp này đã khiến dân làng khiếp sợ. Họ thúc giục vị trưởng lão của ngôi làng chiến đấu với quái vật trên đỉnh núi. Trưởng lão đã đánh bại quái thú trong một chuỗi những giấc mơ của mình. Trong trận cuối, ông ta đã mổ bụng quái thú, từ trong đó tìm được rất nhiều vàng, đồng và chỉ.